phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 88, thái độ này của chị đại thật khiến người ta tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố mang bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa, tư thế ngồi của chị đại, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, tay cầm điện thoại chơi game. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô, nếu không phải vì nghe cố mang nói một câu về việc đuổi học, dẫn đến việc nhà họ Nguyễn và nhà họ Lôi sẽ tranh giành đến chết đi sống lại. Lâm Chu cũng nghĩ như vậy, học sinh bị ghi bị đuổi học trong hồ sơ của trường trung học Minh Thành. Cơ bản không thể tìm được trường khác, chỉ còn một con đường là ra nước ngoài, mà các trường mà họ có thể đến cũng chỉ là những trường không quá tốt. Những gia tộc có con cháu như thế là một nỗi nhục nhã của cả gia tộc. Nếu nhà họ Nguyễn không đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ Nguyễn Thanh Thanh. Chiêu này của cố mang thực sự độc ác. Lục Dương cảm thấy kỳ lạ tại sao chuyện này của cố mang lại có thể ép xuống như vậy. Không bị đuổi học, cũng không cần ký bất kỳ cam kết hay viết kiểm điểm nào. Nhưng chỉ cần cố mang không rời đi, thì những thứ khác đều không quan trọng. Bố anh ta quả thật rất mạnh mẽ. Lục Ý nghe Lâm Chu kể về chuyện của Mạnh Kim Dương, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên dịu đi. Thậm chí khi nhìn vào khuôn mặt của cố mang, cũng không còn cảm thấy chán ghét. Lục Thượng Cẩm nhận một cuộc gọi xong, nói, nhà họ Nguyễn đã tìm đến nhà họ Lôi rồi. Tốc độ khá nhanh, Khương Thận Viễn nhướng mày, nhìn cô gái đang chơi game. Cố mang, mọi thứ bên tôi đã được chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể gửi thư kiện đến nhà họ Nguyễn. Đảm bảo thắng kiện. Cô gái cụp mắt xuống, ánh mắt xích đầy vẻ ngông cuồng, giọng nói trầm thấp, khẽ, một tiếng, lời vừa dứt, điện thoại của cô hiển thị một cuộc gọi đến. Cố âm, cô thản nhiên từ chối cuộc gọi, rồi tiếp tục chơi game như chưa có gì xảy ra. Lục Thừa Châu ngồi bên cạnh cố mang, nhìn thấy cảnh này, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Một phút sau, người gọi đổi thành Lôi Tiêu. Cố mang không thèm nhìn màn hình, ngón tay vuốt lên, từ chối cuộc gọi. Ngón tay cô thoăn thoắt điều khiển, dùng súng AWM bắn một phát xuyên qua mũ cấp 3 của đối thủ, giành được chức vô địch. Một ván kết thúc, cô đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, biểu cảm thả lỏng, thấp thoáng vẻ ngạo mạn và cuồng nhiệt. Một bàn tay sạch sẽ, thon dài đưa ly nước đến trước mặt cô. Cố mang ngẩng lên, đối diện ánh mắt đen sâu thẳm của Lục Thừa Châu, khóe môi cong lên, cảm ơn. Khi Lôi Tiêu gọi lại lần thứ hai, cố mang chậm rãi uống nước rồi bắt máy. Cố mang, con đang làm gì mà không nghe điện thoại? Điện thoại vừa áp vào tai, giọng nói giận dữ của Lôi Tiêu truyền đến, giọng rất lớn, mọi người trong phòng đều nghe thấy. Cố mang thản nhiên đáp, đang chơi game. Lục Thượng Cẩm và Khương Thận Viễn cảm thấy tốt nhất là Lôi Tiêu không có vấn đề về tim mạch. Nếu không thì thái độ của cố mang có thể khiến ông ta tức chết. Bên kia, Lôi Tiêu siết chặt điện thoại, im lặng vài giây, cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói, bây giờ con lập tức đến nhà họ Lôi một chuyến. Cố mang với đôi mắt xếch, ánh mắt lạnh lùng đầy tà khí, giọng nói mang chút lạnh lẽo. Không rảnh, cố mang, thái độ này là sao? Lôi Tiêu đứng bật dậy, gầm lên, con có biết mình đã gây ra chuyện gì không? Không biết, cố mang nhàn nhã đáp. Lôi Tiêu lập tức nghẹn lời, qua một lúc lâu mới hít sâu một hơi, nói, bây giờ cậu không muốn phí lời với con nữa. Con đến nhà họ Lôi ngay lập tức. Cậu cho con nửa tiếng. Nghe vậy, cố mang khẽ cười, tiếng cười vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo. Sau đó dập máy, trong phòng khách nhà họ Lôi, Lôi Tiêu nghe tiếng tút tút từ điện thoại, sắc mặt trở nên u ám. Đồ tai họa này, từ nhỏ cố âm đã biết cố mang là người cúm đầu, rất khó nói chuyện, lần này cũng không ngoài ý muốn. Cô ta nhìn Lôi Tiêu. Cậu, bây giờ phải làm sao? Cách Trương.